Chàng rể siêu cấp, chương 739, chạm vào giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thiên Ly vô cùng lo lắng nhìn Trung Thiên Nhất. Anh ta biết, chỉ cần Trung Thiên Nhất đồng ý, người không công bằng như Trung Minh Quốc sẽ giao chuyện này cho Trung Thiên Nhất ngay. Còn anh, ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội chuyển mình. Nhưng, những gì Trung Thiên Nhất nói tiếp lại khiến cho Trung Thiên Ly vô cùng bất ngờ. Ông nội, nếu anh ta cảm thấy mình có thể đi được, có thể để cho anh ta thử thêm một lần nữa. Gần đây, trong công ty có rất nhiều chuyện cần con xử lý, con cũng không có thời gian nữa. Trung Thiên Nhất nói, lời này vừa nói ra, không chỉ có mỗi Trung Thiên Ly kinh ngạc, mà những người khác cũng không ngờ. Đến, với tính cách của Trung Thiên Nhất, sao lại cho Trung Thiên Ly cơ hội được chứ? Anh ta cũng không phải là người tốt bụng gì. Trung Minh Quốc hơi bất ngờ, đây cũng không phải là một Trung Thiên Nhất mà ông ta biết. Chẳng lẽ bởi vì công ty của Trung Thiên Nhất đang phát triển cho nên bây giờ nó không cần thể hiện dục vọng nữa hay sao? Nếu chỉ vì chút thành tựu này mà kiêu ngạo, Trung Minh Quốc cần phải cho Trung Thiên Nhất thấy được sự thật tàn khốc mới được. Muốn chống đỡ cả nhà họ Trung mà lại có tư tưởng như thế là không thể được. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, lời Trung Thiên Nhất cũng đã nói ra miệng rồi, Trung Minh Quốc chỉ có thể đồng ý. Được, Trung Thiên Ly, ông cho con thêm một cơ hội nữa, hy vọng con có thể nắm lấy thật chắc. Trung Minh Quốc nói với Trung Thiên Ly. Trung Thiên Ly cũng lười suy nghĩ vì sao Trung Thiên Nhất lại cho anh ta cơ hội. Anh ta cảm thấy chỉ cần anh ta chuẩn bị cho thật tốt, nhất định có thể chuyên minh một lần nữa. Cảm ơn ông nội, Thiên Nhất, con đến thư phòng của ông một chuyến. Nói xong, Trung Minh Quốc dẫn đầu đi vào thư phòng. Đầu tiên Trung Thiên Nhất đi đến bên người Trung Thiên Ly, nói, đây là cơ hội cuối cùng của anh, hãy nắm cho chắc vào, mang tất cả các cách mà anh có ra, dùng đi. Nếu như anh không thể nghĩ ra cách gì, tôi cảm thấy nếu có thể nắm trong tay đứa con và vợ của anh ta, đây chắc chắn là một nước đi tốt. Đối mặt với một Trung Thiên Nhất đột nhiên tốt bụng, Trung Thiên Ly nhíu mày, kẻ này sao có thể suy nghĩ cho anh ta được chứ? Nhưng không thể không nói, biện pháp này của Trung Thiên Nhất quả thật là không tồi. Lấy vợ và con nhỏ ra uy hiếp, Hàn Tam Thiên còn dám ở lại thủ đô nữa sao? Trung Thiên Nhất, tôi tự biết phải làm như thế nào, không cần anh giúp tôi nghĩ cách. Trung Thiên Ly lạnh giọng nói. Trung Thiên Nhất cười nhạt, sao anh ta lại không nghĩ cách giúp Trung Thiên Ly được chứ? Với chỉ số cách chương